hoạn sùm lục dược, chương 59, C59, chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước cửa sổ hai mảnh rèm che buông xuống một mảnh, kim sắc hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiếu tiến vào, dừng ở trên sàn nhà, quang ảnh đem sàn nhà cắt thành một nửa sáng ngời, hạt bụi nhỏ mơ hồ có thể thấy được, một nửa đen tối sâu kín bùi hồi quang đang ngồi ở bóng ma, từ ngoài cửa sổ chiếu tiến vào quang. Chỉ chiếu sáng một chút hắn đầu gối đầu hắn mở miệng, như cũ là chậm gì gì ngữ điệu. Nương nương như thế nào lại đây? Thẩm Hồi chợt thấy hoảng hốt. Hắn như vậy tầm thường, dường như ngày ấy cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Thẩm Hồi chiều cửa sổ vọng qua đi, đầu tiên là bị chiếu tiến vào quang hoảng đến nheo lại đôi mắt. Nàng hai tròng mắt hơi chút thích ứng một ít, mới bắt giữ đến ngồi ở rèm che hạ bùi hồi quang. Nàng lặng im mà đứng lặng ở cửa thang lầu. Yên lặng nhìn bùi hồi quang trong chốc lát, tầm mắt dần dần hạ di, dừng ở hắn niết thảo trên tay. Trong lòng anh Vũ làm như cảm thấy được loại này quá mức an tĩnh bầu không khí. Nó phịch hai hạ cánh, nhọn nhọn mà kêu, hoàng hậu, hoàng hậu, tiểu hoàng hậu. Thẩm Hồi tầm mắt bị trong lòng anh Vũ hấp dẫn, nàng nhìn thoáng qua vỗ cánh anh Vũ, thu hồi tầm mắt, chiều bùi hồi quang đi qua đi, đạp lên một nửa minh một nửa ám bóng dáng thương. Một trận gió từ ngoài cửa sổ thổi tới, gợi lên buông xuống rèm che. Kia bị hoàng hôn cắt quang ảnh rừng ở Thẩm Hồi trên người, nhẹ nhàng đong đưa, làm nàng cả người nhất thời hiện ở ấm dương hạ, nhất thời rơi vào bóng ma. Đọc truyện hay tại thăng chăm chú IN, Việt Nam thăng, bùi hồi quang nhìn nàng dần dần đến gần. Thẩm Hồi ở bùi hồi quang trước mặt dừng lại, nói. Đã nhiều ngày ngủ đến hôn hôn trầm trầm, dưới chân cũng vô cùng đau đớn. Mới có sức lực đi như vậy đường xa tới xem trường ấn. Bùi hồi quang nghiêm túc mà nghe nàng nói chuyện. Đãi nàng nói xong, hắn nhẹ nhàng gật đầu, lại thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhéo một cây lông xù xù trường thảo, trêu đùa trong lòng anh Vũ. Thẩm Hồi lại đi phía trước bán ra một bước, màu tím nhạt váy như có như không mà dán ở bùi hồi quang chân. Nàng đem một bàn tay đáp ở bùi hồi quang trên vai, hơi hơi khom lưng, đi xem đặt ở cửa sổ thượng trong lòng anh Vũ. Trường ấn niệm bao nhiêu lần bổn cung, mới làm nó học được nói hoàng hậu. Thẩm Hồi hỏi, nàng thanh âm nhẹ nhàng, bùi hồi quang tinh tế cân nhắc một chút, không có từ nàng trong giọng nói phẩm ra cái gì không tầm thường. Thẩm Hồi đợi trong chốc lát, vẫn là không có chờ đến bùi hồi quang trả lời, nàng quay đầu tới nhìn phía bùi hồi quang, khó khăn lắm đụng phải hắn chăm chú nhìn nàng đôi mắt. Thẩm Hồi an tĩnh mà nhìn lại hắn, trong lòng lại có chút mờ mịt. Nàng không hiểu bùi hồi quang hỉ nộ, nàng làm tốt tiếp thu hắn đùa bỡn tính toán, lại ngoài dự đoán mà nhìn thấy một cái tâm tình bình tĩnh hắn. Lại một lát sau, Thẩm Hồi có chút chịu không nổi như vậy dài dòng bốn mắt nhìn nhau, trước rời đi tầm mắt. Nàng đứng thẳng thân thể, nắm chặt váy hướng lên trên đề cao một chút, lộ ra bên trong giày. Nàng cúi đầu nhìn chính mình giày tiêm, nói, lòng bàn chân miệng vết thương không sai biệt lắm đều trường hảo. Có thể đi như vậy đường xa, lại bắt đầu đau. Tưởng ngồi trong chốc lát, nàng nâng lên mặt, đối hắn cười. Bùi hồi quang đặt ở trên đùi tay, liền nâng lên. Thẩm Hồi thuận thế ngồi ở hắn trên đùi, lại mềm mại mà dựa vào ngực hắn. Bùi hồi quang đem tay buông xuống, động tác tự nhiên mà đáp ở Thẩm Hồi eo sườn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi nhìn bùi hồi quang nhéo lông xù xù trường thảo tay có trong chốc lát. Xác thực mà nói, là nhìn hắn dùng băng gạc chiền bọc ngón trỏ. Nàng nâng lên tay, lấy đi hắn chỉ gian nhéo trường thảo, sau đó phủng hắn tay, cách lụa trắng bố, thật cẩn thận mà hôn hôn hắn ngón tay. Bùi hồi quang nửa rũ mắt bễ nàng, sơn mắt thật sâu, tàng khởi hết thảy. Bùi hồi quang bình thản, làm Thẩm Hồi thực không thích ứng. Này cùng nàng tới trước sở liệu tưởng hoàn toàn bất đồng. Nàng thử cũng dùng bình thản ngữ khí tới mở miệng, vì cái gì trường ấn huyết sẽ có như vậy công hiệu. Nhà ta niên thiếu khi ăn qua không ít kia loại kém thú. Bùi hồi quang thuận miệng nói, Thẩm Hồi nhíu nhíu mày, có chút không quá lý giải. Bùi hồi quang theo như lời, ăn, tự nhiên không phải nô bộc chế biến thức ăn hào phủng đi lên mỹ vị, mà là lão đông Tây đem hắn cùng xích cốt sư nhốt ở cùng nhau. Hắn không chỉ có muốn ở đói khát xích cốt sư trước mặt sống sót, hơn nữa hắn muốn sống chỉ có thể ăn xích cốt sư thịt, uống xích cốt sư huyết. Hắn 4 tuổi khi huynh trưởng nhiệt huyết nóng bỏng hắn tay, Từ kia lúc sau hắn liền bắt đầu cực kỳ chán ghét máu tươi hương vị. Lão Đông Tây tự nhiên cũng biết, nhưng lão Đông Tây không chuẩn hắn có nhược điểm, vẫn buộc hắn đi uống huyết. Thẩm Hồi có chút chịu không nổi như vậy bầu không khí, nàng ở Bùi Hồi Quang trên đùi xê dịch, độ lệch quá thân thể, nhìn phía Bùi Hồi Quang, hỏi. Trường Ấn đang nghĩ sự tình sao? Đúng vậy, Bùi Hồi Quang như cũ dùng cực kỳ bình đạm giọng điệu bình thường, thong thả ung dung mà nói. Nhà ta ở nghiêm túc suy tư, nương nương đến tột cùng nơi nào hảo, đáng giá nhà ta tự nguyện đi vào nương nương kia vụng về mỹ nhân kế bẫy dập. Hắn, sách, một tiếng, tựa không lắm vừa lòng, Thẩm Hồi ngơ ngác nhìn hắn, không nghĩ tới hắn sẽ như vậy trắng ra mà nói ra. Đối mặt hắn như vậy hồi đáp, Thẩm Hồi ngược lại ngơ ngác mà, không biết như thế nào nói tiếp. Nàng hoãn hoãn, mới vụng về mà nói, bổn cung nơi nào không tốt, như thế nào liền không đáng. Bùi Hồi Quang a cười một tiếng, nhéo Thẩm Hồi cằm nâng lên nàng mặt, thần thái ngạo mạn. Kia nương nương nhưng thật ra nói chính mình có cái gì hào. Thẩm Hồi bỗng nhiên liền uể oải, chẳng lẽ nàng muốn nói duy nhất làm nàng chính mình lấy làm tự hào ưu điểm. Ái đọc sách có thể đã gặp qua là không quên được. Này giống như cùng mỹ nhân kế quan hệ không lớn. Bùi Hồi Quang buông lỏng tay, nắm lấy Thẩm Hồi mảnh khảnh cánh tay, đem người từ trong lòng ngực xách lên tới, lại nhẹ nhàng đẩy. Hắn hai tay vây quanh, chậm gì gì mà nói, nhà ta nị, nương nương ngày sau không cần bất quá. Ngày mai cái, khiến cho người đem ám đạo đổ. Thẩm Hồi xử tại một bên, nửa ngày không hé răng, cũng không nhúc nhích quá. Lâu đến lồng sắt anh Vũ nghiêng đầu, nhìn xem Bùi Hồi Quang, lại nhìn xem Thẩm Hồi, sau đó tiêm tế mà chi hoa gọi bậy. Hoàng hậu, hoàng hậu. Trường Ấn, Trường Ấn, sau một lúc lâu, Thẩm Hồi mới nghẹn ra kéo dài thật dài một câu. Thật sự nha, Bùi Hồi Quang liền cũng kéo trường làn điệu. Ân, một tiếng, lại qua sau một lúc lâu, Thẩm Hồi cúi đầu, lại nghẹn ra một câu. Dạ, Bùi Hồi Quang không lại phản ứng nàng. Hắn đem tay đáp ở cửa sổ thượng, bọc lụa trắng bố món trỏ hơi cuộn, nhẹ nhàng gõ khấu. Lại một lát sau, Thẩm Hồi lần nữa mở miệng. Thanh âm dầu dĩ. Cũng đúng đi, Bùi Hồi Quang gõ khấu động tác dừng lại. Nhưng là, Trường Ấn có thể thỏa mãn bổn cung một cái tâm nguyện sao? Cuối cùng một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi đi kéo Bùi Hồi Quang tay áo. Bùi Hồi Quang ăn mặc đỏ thắm tay áo bó cầm phục, hẹp hẹp cổ tay áo khóa lại trên cổ tay. Thẩm Hồi liền chỉ có thể nhéo một chút hắn cổ tay áo vật liệu may mặc, nhẹ lay động. Bùi Hồi Quang dương mắt, liếc nàng, Thẩm Hồi lấy hết can đảm tới, bổn cung hôm nay buổi tối có thể lưu lại nơi này sao? Thẩm Hồi hơi chút tạm dừng một chút, tiếp tục nói. Kia dược làm người trong đầu ngốc ngốc, tỉnh lại lúc sau ký ức cũng lộn xộn, chỉ mơ hồ nhớ rõ thân thể sung sướng, cụ thể nội dung lại như thế nào đều nhớ không nổi. Bùi Hồi Quang cười nhạo một tiếng, hỏi, nương nương lại trộm uống rượu trái cây? Không có. Thẩm Hồi thấp thanh âm phản bác, đó là nương nương tưởng lấy một đêm mất hồn biện pháp tới câu nhà ta một hoạn quan tâm. Bùi Hồi Quang lại lạnh giọng, Thẩm Hồi cúi đầu, ý đồ tàng khởi thiêu hồng mặt. Bùi Hồi Quang không chút khách khí mà nhục nhã, nếu là nương nương thiếu hầu hạ, đi pháo hoa mà tìm tiểu quan nhi, bọn họ hầu hạ nữ nhân thủ pháp lợi hại hơn chút. Tất nhiên có thể đem nương nương hầu hạ mà thoải mái dễ chịu. Hảo, Thẩm Hồi xoay người liền đi. Bùi Hồi Quang nhìn chăm chú Thẩm Hồi thở phì phì bóng dáng, đếm nàng bước chân, suy đoán tiểu hoàng hậu lại đi vài bước sẽ dừng lại. Một bước, hai bước, ba bước, Thẩm Hồi quả thực dừng bước chân, nàng cúi đầu, cũng không xoay người lại. Bùi Hồi Quang từ nàng bóng dáng đọc ra tiểu hài tử thức nhụt chí. Thẩm Hồi nhìn chính mình nhẹ động làn váy, ngây ra. Nàng hoài mục đích đến cậy nhờ Bùi Hồi Quang, dùng thân thể của mình tới trao đổi ích lợi. Đây là hai người trong lòng biết rõ ràng sự tình. Nàng nhớ tới Bùi Hồi Quang ngày ấy nói câu kia. Hư, nương nương lời nói dối nói quá nhiều, nhà ta không phải rất tưởng lại nghe. Hồi lâu lúc sau, Thẩm Hồi mới lần nữa mở miệng. Bổn cung chỉ là muốn thử xem, nếu là thanh tỉnh tình hình lúc ấy là như thế nào tư vị. Nàng nhìn bị đạp lên lòng bàn chân bóng dáng, mê mang hai tròng mắt dần dần tụ tập thần thái, chứa đầy kiên định. Nếu Trường Ấn không muốn, bổn cung không dám miễn cưỡng. Trường Ấn đương biết, ngươi là bổn cung thượng sách, hiện giờ thượng sách bị phá hỏng, vừa lúc trong lòng không có vật ngoài mà hành hạ sách. Bổn cung chỉ nguyện trường ấn niệm ở hoàn hảo quá một đoạn thời gian, ngày sau đối xử tử tế tề dục, lưu hắn một cái tánh mạng. Thẩm Hồi nhấc chân đi phía trước đi, bước chân lại không chần chờ, bước xuống thang lầu. Thẩm Hồi đáp ở tay vịn cầu thang thượng, đầu ngón tay run rẩy một chút, nàng áp xuống đáy mắt ướt át, xoay người, nhìn phía trước cửa sổ Bùi Hồi Quang, chậm rãi cong lên đôi mắt. Bùi Hồi Quang, sách, một tiếng, không chút để ý mà thiên quá tầm mắt, nói. Nương nương cũng quá không chịu nổi chọc ghẹo lộng, còn không có anh Vũ có thú vị. Nói, hắn nhặt lên cửa sổ thượng trường thảo, đi chọc trong lồng anh Vũ đầu. Sau đó, hắn nghe thấy tiểu hoàng hậu chạy tới tiếng bước chân. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, một tiếng lại một tiếng, càng ngày càng gần, giống như đạp lên hắn đầu quả tim dường như. Thẩm Hồi cúi xuống thân quay lại ôm Bùi Hồi Quang, đem mặt chôn ở hắn cổ. Bùi Hồi Quang nhìn phía ngoài cửa sổ đầy trời dáng đỏ. Ánh nắng chiều chậm rãi giáng xuống đi, màn đêm dần dần bốn hợp. Quang minh hoàn toàn tan đi, toàn bộ chưa châm ngọn đèn dầu tầng lầu hoàn toàn ám đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dùng chỉ bối gõ gõ xong cửa sổ, hướng dưới lầu trong viện quét lá khô Thuận Tuế phân phó. Bị thủy, đúng vậy, Thuận Tuế trước lãnh lệnh, sau đó ngẩng đầu chiều trên lầu nhìn lại, chỉ tới kịp thấy đong đưa rèm che. Cửa sổ đóng, một khắc phiến rèm che cũng buông xuống, Bùi Hồi Quang thiên quá mặt tới, cắn cắn Thẩm Hồi vành tai. Hắn duỗi tay đi giải Thẩm Hồi ngực lụa mang, Thẩm Hồi lại vội vàng nắm lấy hắn tay. Như thế nào, nương nương không cần nhà ta hầu hạ? Thẩm Hồi lược thẹn thùng, thấp giọng nói, mới cảm thấy trên người có sức lực liền ba ba chạy tới thấy trưởng ấn, mấy ngày không mục trạch. Bổn cung muốn trước tắm gội. Bùi Hồi Quang, nga, một tiếng, chậm gì gì hỏi, kia nương nương yêu cầu nhà ta hầu hạ tắm gội sao? Thẩm Hồi gật đầu nói tốt, một bộ nữ nhi ra thuận kiểu bộ dáng. Bị thủy có muốn chút thời gian, Thẩm Hồi dựa ở Bùi Hồi Quang ngực, chờ Thuận Tuế chuẩn bị nấu nước. Một mảnh yên tĩnh, người khó tránh khỏi miên man suy nghĩ. Thẩm Hồi bỗng nhiên liền nhớ tới, ngày đó buổi tối Bùi Hồi Quang khinh thường mà nói vô tâm tình hầu hạ nàng tắm gội khi bộ dáng. Ngay sau đó, Thẩm Hồi trước mắt lại hiện lên Bùi Hồi Quang khom lưng cho nàng rửa chân bộ dáng. Đủ tâm bị hắn liếm quá xúc giác, cách mấy ngày, không thể hiểu được lại lần nữa truyền đến, từ gan bàn chân bắt đầu, chậm gì gì mà truyền lại đi lên, ở nàng trong lòng ướt một chút. Thẩm Hồi giày ngón chân hơi hơi cuộn lên, nàng thật cẩn thận mà đem chân sau này xê dịch. Nàng thật nhỏ động tác không có tránh được Bùi Hồi Quang ánh mắt, hắn dụ mắt liếc nàng rất nhỏ đong đưa làn váy. Làm sao vậy? Hắn hỏi, Thẩm Hồi ánh mắt trốn tránh, không muốn nói thật, mà là nói. Nấu nước còn muốn đã lâu. Bùi Hồi Quang, ân, một tiếng, hiển nhiên biết Thẩm Hồi là tách ra đề tài. Thẩm Hồi ở trong lòng ngực hắn ngẩng mặt tới, xinh đẹp hướng hắn, nói. Còn muốn như vậy lâu, có phải hay không có thể trước làm chút khác? Bùi Hồi Quang khó hiểu nảy ý, tĩnh chờ nhàn nhạt liếc nàng. Thẩm Hồi cúi người, thò lại gần hôn hôn hắn. Trường ấn nếm đến ra bổn cung tới trước ăn cái gì đường sao? Thẩm Hồi hỏi, Bùi Hồi Quang liếm liếm hàm răng, nói, quả nho vị, sau đó, Thẩm Hồi một lần nữa đi hôn môi hắn. Ở một mảnh hắc ám tầng lầu, nàng nhắm mắt lại, chuyên chú mà hôn môi hắn. Thẳng đến Thuận Tuế Hòa Thuận Năm dẫn theo nước ấm lên lầu tiếng bước chân, mới đưa hai người lâu dài hôn môi chung kết. Cùng lúc đó, Trầm Nguyệt cùng Thập Tinh, căng ra đầu tiếp đãi bỗng nhiên đi vào Hoàng đế. Hoàng hậu đâu, hoàng hậu như thế nào không ra tiếp kiến a? Hoàng đế không đi bao lâu lộ, liền cảm thấy mỏi mệt, trên trán thậm chí thấm ra mồ hôi tới. Tiến phòng, hắn trực tiếp ở trên ghế ngồi xuống, thuận miệng dò hỏi. Ánh mắt đảo qua Thẩm Hồi cung điện cung tỳ nhóm. Trầm Nguyệt cùng mặt khác cung tỳ cùng nhau hành lễ. Cách Chương.